13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 31 chương Hồng Tự. Tam, mặc dù về tới trong nhà, nhưng Trình Phong tâm lại thủy chung không có cách nào bình tĩnh trở lại. Đứa nhỏ, cẩn thận một chút nhi, có người a, ghé vào xe của ngươi đính, lão nhân nói không ngừng vây quanh Trình Phong lỗ tai đảo quanh. Làm cho hắn muốn quên cũng không thể quên được. Có người, ghé vào mui xe, làm sao có thể, bất quá khi lúc Trình Phong thật không có dũng khí xuống xe đi liếc mắt nhìn. Bởi vì tráng hán kia sợ đến như run rẩy như nhau đáng thương tướng. Nói rõ chuyện này rất có thể là thực sự, tổng không phải là một tráng hán cùng một lão nhân cấu kết cùng một chỗ hù dọa mình đây sao buồn. Chán đi, thẳng đến ngồi ở ấm áp bồn tắm lớn lý. Trình Phong mới cảm thấy thân thể của mình từ từ ấm áp lên. Mà trong lòng sợ hãi cũng tan thành mây khói. Hướng Hoàn lạnh, nhìn trong phòng quen thuộc bài biện, nghe xem TV lý cãi nhau. Trình Phong không khỏi lần thứ hai hoài nghi khởi vừa của mình kinh hồn thất thố có thể hay không. Quá buồn cười một ít, không có coi được TV. Trình Phong theo lấy ra hé ra hiện tại rất nổi danh phim hoạt hình Công Phu Gấu Mèo. Nằm ở giường, nhìn phim hoạt hình, chính là Trình Phong làm việc bên ngoài lớn nhất tiêu khiển. Nói đến buồn cười, Trình Phong hơn 30 tuổi người, thành thục ổn trọng, nhưng bày không ra hoạt hình tình kết, nếu như bị người biết, còn không bị người cười ngạo. Công Phu Gấu Mèo dễ dàng khôi hài làm cho người ta Trình Phong quên mất tất cả. Nghe nói này bộ toàn cầu đắt khách phim hoạt hình nhưng thật ra là do người Trung Quốc viên thành. Viên tổ chức làm, nhưng sau khi đi ra lại dán lên nước Mỹ nhãn, thật là làm cho người khổ sở. Trung Quốc đề tài, Trung Quốc phong vị, Trung Quốc chế tác, nước Mỹ nhãn, chính nhìn, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nguyên lai là tửu điếm đội cảnh sát là đội trưởng. Trình tiên sinh, không có ý tứ trễ như thế quấy rầy ngài. Bãi đỗ xe băng theo dõi chúng ta đã nhìn kỹ qua. Hôm nay cũng không có người động tới ngài xe, nếu như không tin, ngài có thể tự mình qua đây chứng thực một chút tốt. Ta biết, Trình Phong tùy tiện ứng phó, hắn cũng đã đoán được trên xe Hồng Tự rất không có khả năng không phải người vì tạo thành. Nga, là đội trưởng dường như cực ngoài ý muốn Trình Phong sẽ tốt như vậy nói chuyện. Thế là to gan nói, nếu không ngài vẫn là nhìn một chút. Có phải hay không là ở cái khác địa phương xe đỗ thời gian thu được? Ta có một người bạn là làm khí tu, có thể cho hắn cho ngài đánh chiết đầu kia lải nhải. Không dứt, đầu này đâu, xưa nay có tính nhẫn nại Trình Phong cũng không nhịn được. Rất khách khí cắt ngang là đội trưởng, rất đa tạ, nếu có cần nói, ta nhất định liên hệ ngài, sau khi cúp điện thoại. Trình Phong tùy tiện cầm lấy đầu giường biên một chén sớm đã chuẩn bị cho tốt nước. Uống một ngụm mani nhưng trong nước nồng tinh cổ quái vị đạo nhưng lại làm cho hắn lập tức đem. Trong miệng nước phun ra, làm hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính là, chính mình phun ra kia nước bọt lại là máu bình thường đỏ tươi. Trong nháy mắt đó, Trình Phong thiếu chút nữa cho là mình hộc máu. Kia miệng đỏ sẫm rơi vào trong suốt trong nước cũng không có khuếch tán ra, mà là chia làm vài cổ, từng người lấy một loại đặc biệt phương hướng đi tới, cuối cùng định hình thành một đặc biệt hình dạng, nhìn hồi lâu, Trình Phong rốt cuộc nhận ra kia đoàn hồng sắc gì đó. Là chữ kia, hôm nay vẫn dây dưa hắn Hồng Tự, trong chén Hồng Tự tựa như so với hôm nay nhìn thấy lại rõ ràng một ít. Đáng kinh ngạc Hoàng Trình Phong vẫn như cũ nhận không ra đó là một cái gì tự. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong chén Hồng Tự mắt mở trừng trừng trống rỗng ở trước mắt hắn biến mất. Trình Phong đem đã vô ích chén nước bỏ vào phòng bếp. Đồng thời âm thầm thề chính mình tối nay tuyệt không ở trong nhà uống nước. Sau đó Trình Phong không yên lòng xem xong rồi Công Phu Gấu Mèo. Bịt kín chăn ngủ say. Đây cũng là Trình Phong cuộc đời lần đầu bật đèn ngủ. Miễn cưỡng ngủ có thể đổi lấy đương nhiên chính là hai thật to hắc vành mắt. Nguyên lai thói quen sáng sớm thần luyện Trình Phong cũng không có thể đúng hạn rời giường. Thẳng đến tới giờ làm việc hắn mới chậm gì gì từ trên giường bò dậy. tự hỏi luôn mãi. Trình Phong quyết định không ra xe, sửa vì đánh xe taxi. Sáng sớm là dễ dàng nhất tắc xe. Xe taxi đi một chút dừng, chậm vô cùng. Đương nhiên, mình mở xe lúc cũng như nhau. Lại là một đèn xanh đèn đỏ. Xe taxi lại một lần nữa ngừng lại. Trình Phong rất tùy ý về phía bên cạnh liếc mắt nhìn. Lại thật bất ngờ thấy được tức khắc như bay bộc bàn nhu thuận mỹ lệ mái tóc. Là bên cạnh xe buýt công cộng. Tới gần Trình Phong vị trí vừa vặn ngồi một người tuổi con trẻ nữ hai tử. Nàng cúi thấp đầu, thẳng tắp tóc dài che khuất gò má. Trình Phong nhiều hứng thú nhìn nữ hài. Rất nhiều nữ nhân đều là như vậy. Từ phía sau nhìn, muốn phạm tội. Từ phía trước nhìn, muốn buồn nôn. Không biết cô bé này lại là như thế nào đâu. Đợi một hồi, cô bé kia rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đồng thời còn chuyển hướng về phía bên cửa sổ. Trình Phong nhìn nữ hài ngây người hồi lâu. Nàng cũng không có làm cho hắn thất vọng. Cao vút tú khí mũi, nho nhỏ miệng anh đào, lá liễu bàn mảnh khảnh lông mày, còn có cặp kia có thể nói tựa như mắt to. Cô bé kia thấy Trình Phong thuấn cũng không thuấn nhìn mình, cũng không có tức giận, trái lại ôn nhu cười với hắn cười, sau đó có chút ngượng ngùng thõng xuống mí mắt. Nụ cười này làm cho Trình Phong tâm thiếu chút nữa trực tiếp theo trong lồng ngực đụng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới này tựa hồ chỉ còn lại có nữ hài trong suốt tròng mắt. Trình Phong mặt cũng đang không ngừng ấm lên, nhưng thế nào cũng bỏ không được rời ánh mắt của mình. Tùy ý tim của mình không nghe lời nhảy loạn, loại cảm giác này, hắn trước đây cho tới bây giờ cũng không có đã nếm thử. Bất quá, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn, ngay Trình Phong hận không thể làm cho thời gian dừng lại thời gian. Đèn xanh sáng. Xe taxi cùng xe buýt công cộng cũng lỗi thời thúc đẩy. Trình Phong khẩn trương nhìn chằm chằm bị rơi ở phía sau xe buýt công cộng. May mà, con đường này trường, hơn nữa đèn xanh đèn đỏ lại. Không lâu sau, hắn và nàng lại chạm mặt, ba lần gặp nhau, sau, chia lìa cũng là không thể tránh khỏi. Xe buýt công cộng vòng vo một cong, hướng Tửu Điếm hướng ngược lại chạy tới. Trình Phong cũng thất vọng thở dài một hơi, còn có cơ hội tái kiến sao? Trình Phong im lặng nhớ kỹ. Hết chương.